Chương 3546, Như Ma nhận thua. Sa luân chiến sao vòng xoáy trung ương, Phương Thần đứng chắp tay, biểu hiện rất bình tĩnh, phảng phất không đếm xỉa đến đồng dạng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói ra một câu để đám người thang mục kết thiệt lời nói, các ngươi ai muốn ra tay, cùng lên đi. Hắn vô vô ống tay áo bên trên bùn đất, lạnh nhạt nói, nhưng mà lại cho những người khác một loại không có gì sánh kịp cờ hở nở động. Hắn một người, chọn chiến thánh hoàng bảng 10 cường giả đứng đầu sao rất nhiều tông môn đệ tử chất phác, trong bọn họ tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, thực sự quá mức chấn kinh. Liền xem như thánh hoàng bảng đệ nhất vị kia siêu cấp yêu nghiệt, cũng không dám như thế cuồng vọng A đồng thời bọn hắn khu nở dê đang suy đoán, Phương Thần đến cùng là thật có phần này lực lượng, vẫn là cố làm ra vẻ, loẹ người ông trên bầu trời, đáng sợ khí tức im bặt mà dừng, lơ lửng ở giữa không trung, chuẩn bị xuất thủ đường ngạc, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người hắn, tràn ngập lạnh lẽo sát ý hắn đường ngạc là ai thánh hoàng bảng đệ ngũ cường giả, thực lực tổng hợp thậm chí không kém gì. Hàn băng thánh hoàng cùng kiếm ma vân, liền xem như đối mặt như ma, hắn cu nở dê không sợ hãi. Nhưng mà hôm nay, lại bị một cái tam giai thánh vương làm nhục như vậy. Vênh hắn song trưởng đống nhiên vỗ, mặt đất trực tiếp nổ tung, bùn đất bay lên, hắn trong lồng ngực lửa giận ngút trời, diện mục dữ tợn nhìn về phía Phương Thần. Tại thời khắc mấu chốt này, Phương Thần lại nói ra nói như vậy, đơn giản liền là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Chưa từng có người nào dám dạng này nhục nhã ta, ngươi là người thứ nhất, ngươi sẽ trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Đường Ngạc lạnh giọng nói. Tất cả mọi người nghe ra, Đường Ngạc phẫn nộ. Không cần lãng phí thời gian, nếu các ngươi nghĩ ra tay với ta, cứ việc xuất thủ chính là, ta cùng nhau tiếp nhận. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh. Đối mặt thánh hoàng bảng 10 cường giả đứng đầu, không sợ hãi. Người muốn chết. Rốt cục, Đường Ngạc kềm nén không được nữa nội tâm tức giận, hai tay nắm chắc thành quyền, quét sạch thiên địa lực lượng, bao trùm tại hắn trên nắm tay, đông nhiên đấm ra một quyền. Dầm dầm dầm một quyền này, ẩn chứa cực mạnh bản nguyên chi lực, cho dù là Sở Hiên cùng Lạc Tử Y hai người, cũng không dám chính diện ngăn cản. Đường Ngạc lại thay đổi mạnh. Sở Hiên cùng Lạc Tử Y trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng mà, vẹn vẹn một giây đồng hồ, liền nghe đến thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, hai đạo quyền ảnh đụng vào nhau, đại địa đều tại rung động. Phanh phanh phanh ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần chẳng những chặn lại Đường Ngạc công kích, hơn nữa còn đem Đường Ngạc đẩy lui, trái lại chính hắn, không núp ních, đứng chắp tay, phảng phất chưa hề động thủ qua đồng dạng. Giữa cả thiên địa, ầm ĩ khắp trốn thanh âm, tất cả mọi người trợn mắt líu lưới. Làm sao có thể Sở Hiên kinh hô? Lạc Tử Y Y cũng là điên cuồng lắc đầu, không dám tin. Chỉ có Như Ma, hai con ngươi lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ, hắn là đột nhiên, nội tâm của hắn hãi nhiên, một lần nữa xem kỹ Phương Thần, trong lòng càng cảm giác, chính mình suy đoán là đúng. Từ từ, hắn chiến dịch dâng trào, cất bước mà ra. Ta cũng tới lãnh giáo một chút. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đám người cũng là sương sờ, chẳng ai ngờ rằng. Thánh hoàng bảng đệ nhị Ngư Ma, thế mà xuất thủ, hơn nữa còn là cùng Đường Ngạc liên thủ. Hai đại cường giả liên thủ, Pha Y Trăng có thể chấn áp Phương Thần đông đông đông Ngư Ma mỗi lần đi một bước, mặt đất đều sẽ xuất hiện dạn nước dấu hiệu, cùng lúc đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra bờ hò hò bờ hò hò bờ hò hò thanh âm, trên trán sinh ra song giác, toàn thân bị Ngư Ma nhất tộc huyết mạch áo giáp bao trùm, giờ khác này hắn hóa thân bản thể, móng đống nhiên đặt mạnh. Lao nhanh đến Phương Thần trước người. Vanh Như Ma xuất thủ đồng thời, Đường Ngạc cu nở dê xuất thủ, hai người bọn họ mặc dù lần thứ nhất liên thủ, nhưng lại phối hợp 10 phần trôi chảy, hai người phân công rõ ràng, một người công kích Phương Thần bên trên bản, một người khác thì là công kích Phương Thần hạ bản. Rốt cục nhịn không được sao Phương Thần cười lạnh, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, Như Ma cùng Đường Ngạc liên thủ cũng tốt, nếu là đem bọn hắn hai người đánh bại. Nghĩ như vậy đến ở đây thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ là không có can đảm khiêu chiến hắn. Nghĩ tới đây, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, duệ kim kiếm khí giống như nước thủy triều, phát ra. Hôn nguyên kiếm thuật. Hắn trực tiếp thi triển ra tối cường kiếm thuật, một kiếm bổ ra, trong hư không hóa thành 8 đạo kiếm ảnh. Mỗi lần nhất đạo trong bóng kiếm, đều ẩn chứa một loại khác biệt kiếm đạo khí tức, tác mở loại khí tức, hỗ trợ lẫn nhau, bắn ra uy lực mạnh nhất. Giết. Như Ma quắc khẽ, huyết mạch của hắn trong khải giáp, có đáng sợ huyết mạch khí tức điên cuồng hiện lên mà ra, hắn song giác xé rách hư không, đâm về Phương Thần đầu lâu. Phốc, kiếm quang xuyên thủng Ngưu Ma một cái sừng, hắn kêu thảm không thôi, khác một đạo kiếm quang thì là xuyên thủng hắn huyết mạch áo giáp, vẹn vẹn vừa đối mặt, Ngưu Ma toàn thân, tiểu dính đầy tiên huyết. Ma đổi thành một bên, Đường Ngạc công kích, cũng bị Phương Thần nhẹ nhõm ngăn cản, hắn cá sâu áo giáp thế mà sống sờ sờ bị Hỗn Nguyên kiếm quang cho đâm xuyên. Hai người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, một màn này để xa xa rất nhiều võ giả, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có dạng này yêu nghiệt. Hắn đến cùng là ai, có người phát ra nghi vấn, hắn thật chỉ là nghịch thiên minh ngoại môn một cái đệ tử bình thường sao, thế nhưng là hắn biểu hiện ra thực lực, có thể so với thất giai thánh nhân. Dạng này yêu nghiệt thiên tài, cho dù tại đạo cung bên trong, cũng có thể tên liệt tiền bao. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, lộn xộn tuôn ra mà tới. Sở Hiên cùng Lạc Tử Y ghi một mặt mờ mịt, bọn hắn nhìn thấy cái gì, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Lâm Nham xấu hổ túi lầu xuống, trong lòng càng là vô cùng may mắn. May mắn Phương Thần đối với mình không có sát ý, bằng không mà nói, chính mình căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Còn như cổ phó, như thấy quỷ giống như. Từ đầu đến cuối, chỉ có Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, sắc mặt chấn định, nhìn qua Phương Thần tại Chu Ma trận bên trong đại chiến kiếm Ma Vân chiến đấu về sau. Chỉ là Đường Ngạc cùng Ngưu Ma liên thủ tính là gì sau trận chiến này, Phương Sư Đệ xem như triệt để tại thần vẫn chiến trường nổi danh. Mặc Bạch Thánh Hoàng No Y ta rất hỉ hệ u kỳ, hắn cùng Thánh Hoàng bảng đệ nhất tên kia, đến cùng ai mạnh tử điệp treo chọc nói. Lâu Lan Hy trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhìn về phía Phương Thần, trong mắt có loại đạo không ra thần sắc. Vạn cổ khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, chú định hội nhấc lên phong bạo. Trong lòng, Hàn Băng Thánh Hoàng càng phát nhận định, đạo cung hẳn là đã sớm nội định Phương Thần, nhiệm vụ lần này, chỉ là trong đó một hạng tôi luyện mà thôi. Hắn càng thêm xác định, Phương Thần trước đây lợi dụng thủ đoạn đặc thù đưa tin trở về, nghịch thiên minh cao tầng, nhất định sẽ chạy đến, thậm chí, Lôi Cung Chu cũng sẽ tự mình chạy đến. Dạng này thiên tài, nghịch thiên minh tổn thất không nổi. Thiên muốn thay đổi. Hàn Băng Thánh Hoàng như có điều suy nghĩ nói. Trên chiến trường, Phương Thần thành thạo điêu luyện ngăn cản Ngưu Ma cùng Đường Ngạc công kích, vẹn vẹn một hiệp giao thủ, hai người tiểu toàn thân là tổn thương. Âm tại một lần đối kháng bên trong, Ngưu Ma lần hai bị Phương Thần đánh bay, hắn một cái sừng trâu, trực tiếp đứt gãy, một căn khác cu nở dê xuất hiện khe hở, hắn cố nén đau đớn, thân thể lui nhanh, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi vòng chiến. Trận chiến này, ta Ngưu Ma nhận thua. Ở trước mặt tất cả mọi người, Thánh Hoàng bảng đệ nhị Ngưu Ma nhận thua. Trước đó có nhiều đắc tội, hy vọng ở dê Phương huynh bỏ qua cho. Theo bắt đầu, ta Ngưu Ma tuyệt sẽ không tại đối Phương huynh xuất thủ.